Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, hy sinh vì nghĩa. Đối mặt Tần Tinh đề xuất cái vấn đề này, người trong gương trong mắt xuất hiện một tia né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng Tần Tinh ánh mắt, bất quá vẫn là nhẹ giọng nói, phải, mảnh tinh vực này tự kêu là buông bỏ sinh tinh vực. Buông bỏ sinh tinh vực, Tần Tinh từ lúc sinh ra tới nay, rốt cuộc lần đầu tiên biết mình nơi ở vùng tinh vực này danh tự, cũng để cho trong mắt hắn bỗng nhiên bạo phát ra căm giận ngút trời. Nguyên lai, mình nơi tại cái tinh vực này, là nổi danh chữ, nó danh tự, liền gọi buông bỏ sinh, sát sinh thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Buông bỏ sinh mà lấy nghĩa, bởi vì nơi này tồn tại xưa đã có thông minh chi lộ, cho nên vậy mà liền bị những cái được gọi là người đại thần thông, bị những cái kia vô số tinh không bên trong cao cao tại thượng cường giả cho quên mất, cho bỏ. Nếu mà mảnh tinh vực này thật không có sống sót tinh thần, không có sống sót sinh mệnh, như vậy làm như vậy ngã là dễ hiểu, nhưng mà trên thực tế, mảnh tinh vực này bên trong, không phải là thật là triệt để tĩnh mịch, mà là có Tần Thiên Tinh, có Thôn Thiên Tinh, thậm chí tại quá khứ, còn có một khỏa Hách Liên Tinh, mà mỗi khỏa tinh thần bên trên sinh mệnh, đều tuyệt đối là vượt qua hàng tỷ số lượng, đây hàng tỷ sinh linh, cứ như vậy bị vô tình cho bỏ. Nhìn thấy Tần Tinh trong mắt kia không che giấu chút nào lửa giận, người trong gương tự nhiên biết rõ Tần Tinh đang suy nghĩ gì. Cười khổ nói, Tần Tinh, kỳ thực cách làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu mà không đem mảnh tinh vực này triệt để phong tỏa, như vậy đến lúc đó gặp họa, thì sẽ là càng nhiều sao hơn vực. Sẽ có càng nhiều sinh mệnh chôn cất sinh. Tần Tinh gật gật đầu nói, phải, buông bỏ nhỏ bảo đảm lớn, ta hiểu rõ. Người trong gương vội vã cũng gật đầu nói, ân, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Tần Tinh chặt lại nói tiếp, xác thực, 2-3 khỏa tinh thần trên chỉ là hàng tỷ sinh linh, so với vô số tinh vực, vô số sinh linh lại nói, hẳn là nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu mà đổi thành ta, ta khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Vứt bỏ đây 2-3 quả tinh thần, đến bảo vệ càng nhiều sinh mệnh. Nghe được Tần Tinh nói như vậy, người trong gương rõ ràng là thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn khẩu khí này triệt để ói xong, Tần Tinh thoại phong chính là đột nhiên nhất chuyển. Nhưng mà đây 2-3 khỏa trong tinh thần, khu vực này hàng tỷ sinh linh bên trong, có Tần Tinh ta, có ta thân nhân, có bằng hữu của ta, cho nên, làm như vậy, ta không thể tiếp nhận. Tần Tinh chưa bao giờ cho là mình là người tốt, hơn nữa tại dính đến mình thân bằng hảo hữu cái vấn đề lên, hắn thậm chí có thể dùng ích kỷ để hình dung. Buông bỏ nhỏ bảo đảm lớn, hẳn là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà đây vứt bỏ ngồi giữa, chính là có hắn Tần Tinh cùng hắn thân bằng hảo hữu, cho nên cái này khiến hắn đối với ban đầu làm ra loại này quyết định người tràn đầy căm ghét cùng chán ghét. Nếu ngươi có năng lực phong tỏa mảnh tinh vực này, vì sao không thể đem mảnh tinh vực này toàn bộ bên trong sinh mệnh mang hết đi, đưa bọn họ đưa tới những tinh vực khác, đưa tới cái tinh thần khác, để bọn hắn tiếp tục sinh hoạt. Sự tình như vậy, hiện tại Tần Tinh nhất định là không làm được. Nhưng mà những cái kia quyết định loại này quyết định người, bọn họ tất nhiên có thể làm được. Hơn nữa còn hẳn đúng là dễ như trở bàn tay. Chính là, bọn họ không có làm như vậy. Bọn họ triệt để bỏ mảnh tinh vực này. Bỏ mảnh tinh vực này bên trong tinh thần. bỏ mỗi khỏa tinh thần bên trên tồn tại sinh mệnh, vì chính là lấy nghĩa. Thôn thiên tinh còn khá một chút, phía trên vạn tộc, dù sao cũng là hồn tinh từ cái tinh thần khác, hoặc là những tinh vực khác trông mạnh mẽ đưa tới. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng không tính là buông bỏ sinh trong tinh vực người. Nhưng mà tần thiên tinh lại bất đồng. Tần thiên tinh thật là vùng này buông bỏ sinh tinh vực bên trong. Còn sống một quả tồn tại sinh mệnh ngôi sao. Nhưng mà, bất kể là tần thiên tinh, vẫn là thôn thiên tinh, bên trên sinh tồn hàng tỷ sinh linh, bọn họ căn bản cũng không biết mình là bị vứt bỏ. Căn bản không biết tự mình liền sinh hoạt tại bên bờ tử vong. Lúc nào cũng có thể trở thành minh tinh giới cùng mệnh tinh giới tranh đấu nhóm đầu tiên vật hy sinh. Đương nhiên, loại này không rõ, có lẽ cũng là hạnh phúc. Ít nhất không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng sống qua ngày. Chính là loại này không rõ. Chính là đã chú định đây hàng tỷ sinh linh bên trong tuyệt đại đa số. Căn bản là sinh hoạt tại mãi mãi xa không có hy vọng. Mãi mãi còn lâu mới có được thời gian tương lai giả mờ ni ly khai tinh thần. Ly khai tinh vực, nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính có thể làm được. Có mấy cái, huống chi, coi như mình có thể ly khai, nhưng là mình thân nhân, bạn tốt mình đâu, thân nhân cũng có thân nhân, hảo hữu còn có hảo hữu, tựa như cùng tần tinh một dạng, hắn nếu như muốn mang theo mình thân bằng hảo hữu ly khai mảnh tinh vực này mà nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn con số lớn, cho nên hắn không làm được, nhìn đến rõ ràng đã nằm ở nổi giận ranh giới tần tinh. Người trong gương há hốc mồm, rõ ràng là muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Mà đúng lúc này, từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng Mạc Âm Dương đột nhiên âm dương quái khí mà nói. Tần tinh, người không cần tại đây phẫn nộ. Lẽ nào đạo lý cá lớn nuốt cá bé? Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi cuối cùng vẫn là cái kẻ yếu, không là cường giả, cho nên ngươi có thể làm chính là ngoan ngoãn tiếp nhận cường giả an bài. Không thì, ngươi thì có thể như thế nào chứ? Thế nào? Tần tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Mạc Âm Dương, nhìn thẳng người trong gương nói. Tần mỗ, sẽ phòng thủ mảnh tinh vực này, phòng thủ nhà mình, soạt, Mạc Âm Dương lần nữa cười quái dị một tiếng nói, ngươi lại còn coi mình là chúa cứu thế à? Không sai, tần mỗ lần này, chính là muốn khi chúa cứu thế, đã bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội tần tinh, căn bản không có ý thức được, vào giờ phút này hắn nói tới, hắn nơi quyết định. Chính là tại trong lúc vô hình thay đổi hắn ban đầu ý nghĩ. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, tìm ra âm dương thiên xứng, cho thiên cơ tử bọn họ tự do. Chính là vì triệt để cùng bọn họ vạch rõ giới hạn. Không còn liên lụy tiến vào cái gì tinh giới tranh đấu. Cái gì âm dương tranh đấu, chỉ là muốn cùng mình thân bằng hảo hữu. Yên lặng qua hết cả đời này. Nhưng mà sự tình phát triển căn bản cũng không do chính hắn đi điều khiển. Mệnh vận chi luôn xoay tròn, chính là đem hắn lần nữa dẫn vào trận này, sợ rằng sẽ liên quan đến toàn bộ sinh linh, toàn bộ tinh không trong chiến đấu. Hơn nữa hắn còn là nằm ở phía trước nhất. Nếu mà tần tinh có thể nghĩ đến điểm này mà nói, hắn tất nhiên lại sẽ liên tưởng đến, hắn tựa hồ cuối cùng trốn không thoát, từ nơi sâu xa một cái đại thủ an bài, trốn không thoát thân làm quân cờ vận mệnh, hướng theo tần tinh dứt tiếng, hắn căn bản không cho Mạc Âm Dương nói tiếp cơ hội, trực tiếp đưa tay đem bắt lấy, một thanh nhét vào trong miệng, ném tới trong cơ thể cái kia không gian độc lập bên trong. Tiếp đó, Tần Tinh nhìn về phía người trong gương nói, tiền bối, nếu mà ngươi muốn đi, xin tự nhiên, người trong gương cuống cuồng nói, vậy còn ngươi, ta mới vừa nói, lần này, ta liền muốn làm hồi chúa cứu thế, cho nên, ta không biết đi, cũng không thể đi. Tần Tinh xoay người, đưa lưng về phía người trong gương nói, nếu mà sau trận chiến này, ta còn có thể sống được, như vậy ta vẫn sẽ hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn. Sau khi nói xong, Tần Tinh bước ra một bước, hướng về tử khí truyền đến phương hướng, đi tới, nếu mà vị kia tên là Bằng Nhạn Bằng Thủ Đường người, có thể phòng thủ đầu này thông minh chi lộ, như vậy Tần Tinh liền biết cùng hắn kề vai chiến đấu. Nếu mà Bằng Nhạn Bằng không phòng giữ được đầu này thông minh chi lộ, như vậy Tần Tinh sẽ thay hắn thủ đi xuống, thẳng đến hắn Tần Tinh chết trận một khắc này. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.